Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Sư tỷ, ngươi nhìn thấy mình bị hiểu lầm. Tiểu Lam khí thẳng dậm chân, sau đó trực tiếp kéo qua Văn Hạo. Tiểu sư đệ, ngươi cho các nàng nói một chút, ta có không có lừa ngươi. Sư đệ Văn Hạo bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Tiểu Lam sư tỷ đã nói rõ tất cả tình huống, đã dự định lưu tại cái này Thương Mộ phái. Văn Hạo rất nhanh liền tiến vào nhân vật, cũng không có đem thế tục Ngọa Hổ thành chi chủ uy thế dẫn vào. Ngươi nhìn thấy Văn Hạo trực tiếp quỳ gối, Lãnh Ngưng bọn người ngược lại có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này, muốn biết chúng ta Thương Mộ phái thế nhưng là cái này bí cảnh bên trong yếu nhất môn phái một trong, còn tiếp tục lưu lại sao? Tại nơi này thành tựu của ngươi có thể sẽ dừng bước tại ngưng khí kỳ, thậm chí mãi mãi cũng không có khả năng đụng chạm đến kim đan đại đạo. Nghĩ nghĩ, Lãnh Ngưng vẫn là lần nữa để một chút Thương Mộ phái sự tình. Đúng vậy, ta đã biết tông môn thực lực, nguyện ý lưu tại Thương Mộ tông. Nghe vậy, Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tán thưởng. Cũng chính là Thương Mộ phái, nếu là khác môn phái đụng tới tình huống như vậy, căn bản sẽ không nói ra tình hình thực tế. Dù sao có thể lừa gạt mấy cái là mấy cái, lừa gạt không đến lại nghĩ biện pháp khác. Bên này, nhìn một chút Văn Hạo tuấn giật gương mặt, Lãnh Ngưng đáy lòng ngược lại là hiện lên một tia nghi hoặc. Mới vừa tiến vào bí cảnh võ giả đều sẽ lựa chọn cường hãn tông môn đi gia nhập. Nam tử này khí chất không tầm thường, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ là cái kẻ ngu, hoặc là hắn nghĩ báo kia một thạch mối thù. Sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, Văn Hạo hắn chính là một cái mới vừa tiến vào bí cảnh võ giả, còn không phải tu tiên giả, có thể có mục đích gì? Nhìn thấy Lãnh Ngưng chần chờ, Tiểu Lam vội vàng mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Thương Mộ phái đã rất lâu không có mới đệ tử gia nhập. Hiện tại có đệ tử gia nhập, nhà mình sư tỷ ngược lại là không thể tiếp nhận. Cái này, quyền hành nửa ngày, Lãnh Ngưng lên tiếng như vậy. Đã nghĩ rõ ràng, vậy liền mang ngươi chính thức nhập môn. Đi bái qua các vị sư tổ. Không có cách. Hiện tại Thương Mộ tông thực sự là quá thiếu đệ tử. Mặc kệ hắn có phải là đồ đần hoặc là có mục đích gì. Trước Thu lại nói, Tiểu Lam nói rất đúng. Tông môn đã cực kỳ lâu không có thu đệ tử. Hiện tại thật vất vả có nguyện ý, lại đuổi đi chẳng phải là. Ha ha, quá tốt rồi. Ta Thương Mộ phái rốt cục góp đủ 15 vị đệ tử. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng tông môn danh tự sẽ bị thu hồi. Nhìn thấy Văn Hạo gia nhập sự tình xác định ra, Lãnh Hương bọn người cũng là vui vẻ không thôi. Bất quá mọi người ở đây gieo hò thời điểm, Văn Hạo thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó đờ ra tại chỗ. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Văn Hạo như vậy phản ứng, cười to im bặt mà dừng. Nhất là Tiểu Lam, nàng vội vàng đi tới Văn Hạo bên người. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không là đổi ý đi. Những người khác cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhất là Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương trong mắt nhiều một chút thất vọng. Đổi ý cái gì? Sư tỷ không phải nói muốn dẫn ta chính thức nhập môn sao? Bên này, bị lắc, Văn Hạo đột nhiên hoàn hồn. Vậy là tốt rồi, nhìn ngươi ngây người, ta còn tưởng rằng, nghe vậy, một đám đệ tử thật dài thở dài một hơi. Ai, xem ra những này đệ tử là thật quá thiếu người. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo chợt cảm thấy bật cười. Hắn chi cho nên ngây người đó là bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nguyên lai ngay tại mới, hệ thống vậy mà nhắc nhở hắn. bởi vì dưới trướng một đám võ tướng thần hồn tiến vào tu hành hệ thống, kích phát tiềm lực của bọn hắn. Hiện tại một đám đã thành chân chính tu tiên giả, nhất là Hạng Vũ, bản thân thần hồn bị kích phát, hiện tại đã thành ngưng khí hậu kỳ tồn tại. Lý Tồn Hiếu, Điển Vi mấy người cũng thành ngưng khí trung kỳ tồn tại. Cái này cũng chưa tính, Văn Hảo Tỏa Kỵ Tiểu Bạch cũng bởi vì hắn tiến vào bí cảnh đúng là nhảy lên trở thành tứ giai võ thú. Tiểu Bạch hai cái huynh đệ thì là từ nhị giai nhảy lên biến thành tam giai võ thú. Cái này nhưng làm Văn Hạo dọa cho không nhẹ. Từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ mới bao nhiêu thời gian? Một đám võ tướng liền lấy được thành tích như vậy. Liền ngay cả Tiểu Bạch. Coi như tu hành hệ thống bên trong có thời gian tỷ lệ. Cái kia cũng phi thường khủng bố. Bởi vì quá mức chấn kinh. Hắn theo bản năng hỏi hệ thống. Hệ thống cho hắn trở về 7 chữ. Vừa gặp thánh chủ liền hóa long. Đối với 7 chữ này, Văn Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này mới cho người tạo thành xuất thần bộ dáng. Không nghĩ tới lại là bị Thương Mộ phái đệ tử cho hiểu lầm. Sư tỷ, mau dẫn Văn Hạo đi bái kiến tổ sư đi. Kết thúc buổi lễ về sau, chúng ta Thương Mộ phái liền. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một đám đệ tử vậy mà vây quanh Văn Hạo đi hướng treo tổ sư chân dung cái gian phòng kia từ đường. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Văn Hạo muốn chính thức gia nhập Thương Mộ phái thời điểm. Trong thế tục, thế lực khắp nơi động tĩnh càng lúc càng lớn, nhất là bí cảnh tông môn phái đi ra những cái kia, cao thủ, nhóm. Nam Dương, một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. Tư Mã Huy nhìn xem trước mặt 10 tên nam tử, thật lâu đều không dám ngẩng đầu. Nói đi, cái kia Ngoạc Hổ Thành chi chủ tại cái gì địa phương? Một vị dẫn đầu nam tử lạnh lùng mở miệng, hồi bẩm các vị sư huynh. Ngoạc Hổ Thành chi chủ giờ phút này ngay tại Ngoạc Hổ Thành bên trong. Đây là địa đồ, nghe vậy, Tư Mã Huy không dám thất lễ, vội vàng đưa qua một phần địa đồ. Không sai, 10 người này chính là quỷ cốc một mạch cho thế tục phái ra 10 tên có được 60 năm nội lực. Cao thủ, bọn hắn mới vừa ra tới tìm đến Tư Mã Huy, trực tiếp hô hào muốn đi diệt đi Văn Hảo. Xong hết mọi chuyện, hừ, một phế vật, chờ chúng ta giết cái này Văn Hảo, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Mã Huy, dẫn đầu nam tử cầm qua địa đồ. Thân thể nhảy lên, rời đi nguyên địa, còn lại nam tử thấy thế, cũng là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tư Mã Huy. Lúc này mới đi theo dẫn đầu nam tử bộ pháp, qua hồi lâu, không cảm giác được nửa điểm động tĩnh về sau. Tư Mã Huy cùng lão nô áo xám lúc này mới đứng thẳng người lên. Chủ nhân, bí cảnh bên trong những này cao thủ giết Văn Hảo về sau. Trở về nếu là tìm ngài phiền phức, nhưng làm sao bây giờ? Nhìn xem 10 tên nam tử biến mất phương hướng, lão nô áo xám trên mặt lo lắng mở miệng nói ra. Muốn tìm phiền phức của ta, cái kia cũng cần bọn hắn còn sống trở về mới được. Nghe vậy, Tư Mã Huy quay người, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại. Tông môn bên này đem tất cả chịu tội đều do tại hắn trên thân. Cho rằng chính là vô năng mới đưa đến cục diện bây giờ. Mặc cho hắn giải thích thế nào, tông môn bên này đều không có tiếp thu. Ngược lại còn càng thêm tức giận. Cái này khiến Tư Mã Huy trong lòng cũng sinh ra bất mãn. Đã các ngươi cho rằng là sự bất lực của ta, vậy liền để các ngươi đi lĩnh giáo một chút Ngọa Hổ Thành biến thái. Đây chính là Tư Mã Huy sau cùng ý nghĩ, bọn hắn còn sống trở về. Chủ nhân, ngài là nói những này cao thủ còn không đánh chết Văn Hảo. Bên này, nghe được Tư Mã Huy ngôn ngữ, lão nô áo xám triệt để sửng sốt. Ha ha, Lý Nguyên Bá biết không? Hắn nhưng là bí cảnh bên trong thực lực đều coi trọng người. không như trước bị Ngọa Hổ Thành võ tướng đánh bại rồi. Cho nên bây giờ muốn thật diệt đi Ngọa Hổ Thành, nhất định phải càng mạnh tu tiên giả mới được. Chỉ dựa vào có được 60 năm bên trong võ giả. Ha ha, ha ha bắt đầu, ha ha kết thúc, đủ thấy Tư Mã Huy tâm tình vào giờ khắc này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.